Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, thứ 284 chương đánh đến nghe lời mới thôi hai. Thương Hoa Tiếc Ngọc, xin lỗi, yêu nghiệt chỉ là đứa nhỏ, ở thế giới của hắn Lý cũng không có Thương Hoa Tiếc Ngọc cái từ ngữ này. Hắn chỉ biết này đó người đáng ghét loại nhìn hắn ra Tiểu Vân Vân không vừa mắt. Thậm chí còn đánh úp nhà hắn Tiểu Vân Vân. Người con mẹ nó đâu nhìn ta ra Tiểu Vân Vân không vừa mắt. Còn trông chờ ra cho ngươi Thương Hoa Tiếc Ngọc. Xả nói, thủy hệ hồn thể hòa trước đây mộc hệ hồn thể như nhau. Đô không có gì lực công kích. Đãn thủy hệ hồn thể thắng ở có thể trị liệu. Thắng ở hiếm có. Bởi vậy so với mộc hệ hồn thể nổi tiếng, cũng mặc kệ thế nào nổi tiếng, đô thay đổi không được chỉ có thể trị liệu lại không có gì lực công kích sự tình. Yêu nghiệt hạ thủ kia là tuyệt đối mau chuẩn ngoan, không đợi mọi người kịp phản ứng. Tên kia thủy hệ trị liệu sư Đoạn Yên Yên đầu đã trúng hơn 10 người nắm tay. Cả khuôn mặt đô sưng lên, a, đau quá, cút ngay, người này con hoang, không nên đụng ta. Yêu nghiệt tốc độ quá nhanh, Đoạn Yên Yên căn bản không kịp phản kháng. Hùng hùng hổ hổ muốn né tránh yêu nghiệt nắm tay, nhưng không cách nào né tránh. Càng là kêu thảm thiết liên tục, Yên Yên, đáng ghét, mau bảo hộ Yên Yên. Đoạn Yên Yên nhưng là bọn hắn này tiểu tổ quý báu thủy hệ trị liệu sư. Ở bọn họ phục hồi tinh thần lại hậu, lập tức đối yêu nghiệt phát khởi công kích. Tô Tử Dịch này một tổ nhân. Trải qua đối phương vừa thấy chết không cứu cử động, trong lòng đồng dạng không thích những người này, thấy yêu nghiệt bị vây công, lập tức liền muốn quá đi cứu người, cho dù yêu nghiệt rất mạnh, nhưng một người nan địch sổ trưởng, khó bảo toàn sẽ không bị thương, nhưng mà, không chờ bọn họ quá khứ, ở trong mắt bọn họ nguyên bản hẳn là ở vào hoàn cảnh xấu yêu nghiệt trên người đột nhiên bộc phát, ra một trận kim quang. Hơn 10 điều xúc tu theo hắn thân thể kia sử chui ra. Những thứ ấy kỳ dị xúc tu có thể vô hạn diên sinh kéo dài. Trực tiếp chiều thượng những học viên kia thân thể. Tô Tử Dịch này một tổ nhân bị một màn này hoàn toàn dọa tới. Tử Dịch học trưởng. Kia là vật gì? Hai tử kia, hắn, Phân Sơ và yêu nghiệt nhập học ngày đầu tiên liền sâu thụ yêu nghiệt hãm hại Tô Tử Dịch thiên. Lặng nhíu nhíu mày, hắn liền nói có cái nào hai tử một hai tuổi hội như thế khủng bố. Trực tiếp chặt đứt hắn vài căn xương sườn, nguyên lai yêu nghiệt không phải người. Trong lòng hắn yên lặng cảm thấy an ủi một điểm, may mắn hắn không phải người. Nếu như hắn thật là cái hai tuổi hai đồng, chính mình bại bởi một hai tử một hai tuổi, thực sự nên thắt cổ tự sát, bất quá, bọn họ đã bị. Cũng chỉ là thị giác thượng xung kích mà thôi. Đối diện kia một tổ học viên nhưng liền không tốt như vậy bị. Thực lực của bọn họ phổ biến đô ở tứ, ngũ giai tả hữu, không chỉ muốn đối mặt thị giác thượng xung kích, còn muốn đối mặt trên thân thể xung kích. Yêu nghiệt những thứ ấy xúc tu thượng trường mãn chi chít gai nhọn. Chiều đến thân thể người thượng thời gian, những thứ ấy chi chít lanh lảnh tựa như vô số hút máu trùng chui vào thân thể. Bọn họ căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Hoàn toàn nghiền áp, a, dừng tay, mau dừng tay, ta cứu hắn, ta hiện tại liền cứu hắn. Van cầu ngươi phóng ta. A, Vân Sơ bình tĩnh nhìn về phía nàng. Không còn kịp rồi, vừa ta đã cho ngươi cơ hội. Hiện tại đã không cần ngươi, tên kia thủy hệ trị liệu sư nghe thấy Vân Sơ lời. Lập tức cảm thấy trời đất quay cuồng. Của nàng hồn lực chỉ có thể trị liệu, căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự, lúc này bị công kích, nàng là bị thương nặng nhất một, thế nhưng những người khác ốc còn không mang nổi mình ốc. Căn bản là phân bất khai thân bảo hộ nàng, sớm biết đứa bé này là một đáng sợ như vậy quái vật. Nàng thế nào cũng sẽ không cùng Mạc Vân Sơ đối lập. Mạc Vân Sơ, ngươi sẽ không sợ chúng ta đem việc này nói cho đạo sư không? Những thứ ấy nhân bị yêu nghiệt trừ được oa oa kêu to. Toàn thân ra không một chỗ là hoàn chỉnh. Đừng quên, hiện tại ta là đội trưởng. Học viện đã nhượng ta đương đội trưởng. ta liền có quyền lợi quản giáo các ngươi, Vân Sơ cười lạnh một tiếng. Còn có, các ngươi cho rằng, ta sẽ nhượng các ngươi trở lại cùng học viện mật báo. Nghe nói, mọi người lập tức cả kinh, nàng câu này nói là có ý gì? Lẽ nào nàng là nghĩ giết người diệt khẩu không? Trong lòng mọi người kinh nghi bất định, liền ngay cả Tiêu Văn Thụy cùng Tô Tử Dịch chờ người trong lòng đều có chút bất bình tĩnh. Cảm thấy Vân Sơ có phải thật vậy hay không muốn giết người diệt khẩu? Muốn biết, ở đây rất nhiều người, có không ít đều là theo đại gia tộc Lý gia tới tiểu thư thiếu gia. Vân Sơ muốn là thật giết bọn họ, kia đắc tội, không chỉ có riêng là một gia tộc, đến thời gian chỉ sợ cũng liên học viện, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Vân Sơ, Tiêu Văn Thụy há miệng, dường như muốn nói cái gì. Tổng cảm thấy hai người bọn họ tổ nhân là bởi vì hắn thương mà thôi khiến cho. Nếu là thật sự chỉ bởi vì như vậy liền náo đến nước này. Kia nhưng liền lợi bất cập hại. Những thứ ấy nhân nghe thấy Vân Sơ lời. Tài kiến yêu nghiệt này phó kỳ dị bộ dáng. Trong lòng lại cũng không cách nào bình tĩnh. Bọn họ một chút cũng không nghi ngờ. Đối phương nếu như muốn giết bọn họ. Tuyệt đối là dễ như trở bàn tay. Tức thì có người lại cũng bất chấp Đoạn Yên Yên, đã nghĩ chạy, muốn chạy, Vân Sơ tinh con ngươi thoáng qua một đạo bén quang, vừa nhấc tay, tam mai hạt giống trong nháy mắt đánh vào chạy được nhanh nhất hai người trên người. Kia tam mai hạt giống lấy tấn không kịp nhĩ tốc độ nảy mầm. Điên cuồng tăng vọt mấy chục thước, hình thành một lồng giam, vững vàng tương nhân khốn ở bên trong. Còn lại mấy người cũng bị yêu nghiệt đúng lúc cuốn lấy. Một cũng không có thể trốn. Buông ta ra, buông ta ra. Những thứ ấy người điên cuồng kêu to. Buông người ra khác. Vân Sơ đứng lên, chậm gì gì đi tới bên cạnh bọn họ. Làm sao bây giờ đâu? Các người biết nhà ta yêu nghiệt bí mật. Lẽ nào ta không nên giết người diệt khẩu không? Đoạn Yên Yên chờ người bắt đầu sợ. Chúng ta nhất định sẽ không nói ra đi. Chúng ta cho chúng ta trước hành vi hướng ngươi xin lỗi. Chỉ cầu ngươi phóng qua chúng ta. Chúng ta thề, chuyện đã xảy ra hôm nay tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa câu. Yêu nghiệt hừ lạnh, ra nhưng không tin lời thề. Chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo vệ bí mật kia. Vậy các ngươi muốn như thế nào mới chịu phóng qua chúng ta, những thứ ấy nhân quả thực khóc. Không ra nước mắt, sớm biết đối phương là đáng sợ như vậy quái vật, bọn họ đã sớm trốn được rất xa. Yêu nghiệt con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nhân loại các ngươi không phải có một loại cùng nhân loại ký kết trung thành khế ước. Các ngươi tất cả đều tương nhà ta Tiểu Vân Vân phụng là chủ nhân. Ra hôm nay liền vòng các ngươi nhất danh, bằng không, những thứ ấy sắc mặt người lập tức trở nên khó thoạt nhìn. Loại này khế ước bình thường là áp dụng với hoàng tộc hòa một ít đại gia tộc Lý. Vì phòng ngừa thủ hạ phản bội, rất nhiều gia tộc đô hội nhượng thủ hạ ký kết loại này tuyệt đối trung thành khế ước. Mà bây giờ, yêu nghiệt cư nhiên để cho bọn họ ký kết loại này khế ước. Vân Sơ nghe thấy yêu nghiệt nói như vậy, đảo không cảm thấy cái gì không ổn. Dù sao nàng đã đáp ứng khúc hoài thương có thể không giết người tận lực không giết người. Một chút muốn nàng giết nhiều người như vậy cũng không tốt lắm. Này khế ước chính dễ giải quyết của nàng phiền phức, có ký hay không? Thấy bọn họ ánh mắt do dự, trong mắt yêu nghiệt lục quang chợt lóe, cả người sát khí lộ, ký, chúng ta ký, vì mạng sống, bọn họ chỉ có thể bị ép ký hợp đồng trung thành khế ước. Yêu nghiệt nhìn bọn hắn chằm chằm mỗi một người đều ký xong. Lúc này mới hài lòng buông hắn ra các. Làm được hoàn những người này, yêu nghiệt và Vân Sơ phi thường có ăn ý đưa ánh mắt vừa nhấc. Nhìn về Tô Tử Dịch và Tiêu Văn Thụy chờ người, giống như là gặp cái gì hung thần rất ác bình thường. Tô Tử Dịch chờ người không khỏi lui về phía sau một bước. Yêu nghiệt sẽ không, cũng để cho bọn họ ký kết trung thành khế ước đi. P.S. Cảm ơn Stardrip, mặc lộn áo cưới sao có thể mỹ. Nữ tù chủ nễ bổn nên kiêu ngạo mấy vị thân khen thưởng. Cảm ơn, Du Ba, Du, tương đương tiểu kịch trường Tiểu Vân Vân thu hoạch một đám tiểu đệ. quân Mỹ nhân theo chư thần đại lục về vừa nhìn. Này đàn nhỏ yếu lại đồ vô dụng, lấy đến gì dùng? Vân Sơ bình tĩnh, bưng trà rót nước, thuận tiện chạy chân, quân Mỹ nhân giơ tay lên gọi tới Tả Dực. Sở Mặc Thanh Y ba người, đến, bàn tọa tiểu đệ mượn ngươi, Vân Sơ. Tùy tiện một tiểu đệ đều là chư thần đại lục cao thủ. Này khác biệt không muốn quá lớn được chứ. Hết chương.